Thần Nguyên Kỷ, chương 37, Tấn Thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách phế tích khu hơn 500 cây số, tại một thành phố nào đó. Lúc này trên sân thượng một căn nhà cao tầng. Xì xì, ánh sáng chậm rãi tản đi. Bên trong lộ ra thân ảnh, không ai khác chính là Diệp Tử Lam. Nàng lúc này từ phía trong bước ra, sắc mặt còn có chút trắng nhợt. Rất nhanh, tại nàng phía sau liền xuất hiện một người. Toàn thân so với Mạc Phong che còn kín hắc y thân ảnh. Tiểu thư, vì cái gì ngươi không cho ta ra tay xử lý người kia? Giọng nữ từ phía trong áo bào truyền tới. Cũng không có cái gì tâm tình chập chờn. Không cần, đối phương rất kỳ lạ. Nếu như ta đoán không lầm hẳn là đến từ nơi kia. Có thể là đang tại làm một cái nào đó nhiệm vụ. Chúng ta cùng cái kia thế lực cũng không có thù. Hơn nữa còn không ít hợp tác. Nếu như đối phương đang làm quan trọng nhiệm vụ, ra tay không phải là bỗng dưng gây thù hằn sao? Đám kia người điên cũng không phải như vậy dễ nói chuyện. Nghe hỏi, Diệp Tử Lam chỉ là bình tĩnh trả lời. Còn chưa đợi đối phương mở miệng, nàng liền nói tiếp. Hơn nữa hẳn là hắn không muốn gây sự chú ý, liền muốn diệt trừ đi tất cả kẻ thấy hắn từng ra tay. Ta để lộ cái kia ấn ký, đối phương cũng chắc chắn nhận ra. Như vậy, sau này có lẽ sẽ không tìm ta tiếp tục phiền toái. Khụ khụ, đang nói nàng bỗng lấy tay che lại miệng mình, ho ra không ít màu đen vết máu. Như vậy âm hiểm, vậy mà từ khi nào liền hạ độc? Tiểu thư người đây là... Không có gì, khi nãy chiến đấu chịu một chút thương nhẹ mà thôi. Chưa đợi người phía sau dứt câu, nàng liền khoát khoát tay. Được rồi, người nên đi đâu liền đi thôi. Nơi này nho nhỏ Bắc Thành quả nhiên thật là sắp có chuyện. Cái gì loại người tại nơi này cũng có thể xuất hiện. Người về nói cho cha, ta liền ở đây thêm một đoạn thời gian nữa liền trở về. Dù sao nơi này cũng là trong phạm vi học phái địa vực. Cái kia đám người liền không rõ nguyên nhân ném vào đây không ít tai mắt. Ta muốn xem là có cái gì đáng bọn họ như vậy làm. Cái kia áo đen người nghe xong liền gật gật đầu. Sau đó liền lui vào trong bóng tối. Biến mất không thấy. Hừ, bổn tiểu thư liền là đi ra ngoài tìm hiểu một chút. Mới có chút ít thời gian liền muốn bắt ta đi về. Mơ đâu rồi, vừa thấy người kia rời đi. Diệp Tử Lam liền từ một bộ nghiêm túc đại tiểu thư. Họa phong biến đổi, sắc mặt tỏ vẻ chán ghét. Hừ lạnh một tiếng, sau đó liền cũng không đứng tại nơi này. Dò xét một chút phương hướng sau, liền nhanh chóng rời đi. Cũng không phải là những cái nàng vừa nói đều là lừa gạt. Chỉ là thay vì tìm hiểu, nàng chỉ là mượn mình nho nhỏ phát hiện ra ngoài chơi mà thôi. Dù sao ở học phái suốt ngày phải trưng ra cái bộ dáng đại tiểu thư làm nàng có chút chán ngấy. Cần phải ra ngoài đổi gió. Phế tích khu, bộp một tiếng, cái kia rễ cây kén bị Vương Hồng Thuận một chân đá ra từ trong đống đổ nát. Người này nên như thế nào xử lý? Giết đi, hoặc ngươi có thể để dành làm dự trữ lương thực. Mạc Phong cũng không thèm nhìn, sắc mặt như thường bình tĩnh, nhàn nhạt trả lời một câu. Sau đó chậm rãi đứng dậy, khoác lên áo bào, thu cánh tay mình bị chặt đứt kia vào bên trong duy sinh thiết bị. Thao tác một hồi sau, lại là đem cất vào không gian trữ vật. Hắn tùy tiện tìm một chỗ lành lặn mặt đá ngồi xuống. Trên tay lại là xuất hiện vài bình dược tề, ngửa cổ chính là một hơi liền đi xuống. Đợi qua chút ít ổn định về sau, hắn chậm rãi mở mắt. Nhìn về đang tại nơi xa ăn vật gì Vương Hồng. Nhìn thấy Mạc Phong điều tức qua đi. Vương Hồng cũng là ấm áp cười một tiếng. Rút ra một tấm màu trắng khăn lụa lau đi nơi khóe miệng. Không biết từ đâu lấy ra mấy viên lớn chừng nửa nắm đấm đồ vật. Bên trên bề mặt cũng không có nhẵn nhụi mà là lộ ra xù xì thô ráp. Giống như là bình thường hòn đá. Ném về phía Mạc Phong. Những vật này liền trôi nổi tại Mạc Phong không đến nửa mét phía trước dừng lại. Cảm nhận bên trong tỏa ra nhàn nhạt hồn lực ba động. Hắn đưa tay một cái khẽ vẫy. Liền khiến nó rơi vào mình lòng bàn tay bên trong. Đây chính là tinh hồn toái phiến. cũng không biết Vương Hồng từ nơi nào đạt được vật này. Nhưng đối phương đưa cho hắn. Đây là khi trước hứa hẹn thù lao. Lúc này, Vương Hồng như vậy liền có thể lấy ra hắn cần đồ vật làm thù lao. Hiển nhiên không phải giết kẻ thù thu được. Trên đời làm gì có như thế chuyện trùng hợp. Đây chắc hẳn là đối phương đã tính tới Tả Quân. Chuẩn bị một ít đồ vật. Tới khi cần thiết liền có người tại trợ trận. Mạc Phong cũng chẳng thèm quan tâm mình có phải hay không là đã bị tính vào từ trước. Liền từ khi Vương Hồng gọi hắn xuất hiện thời điểm. Bản thân liền có cái này phán đoán. Chỉ là lợi ích đến tay đầy đủ. Hắn liền có thể cùng với đối phương tiếp tục là đồng đội. Vương Hồng cũng là này suy nghĩ. Chỉ cần hắn bỏ ra đầy đủ giá cả. Hai bên sẽ tiếp tục là hảo đồng đội. Đây cũng không phải là quen biết lâu dẫn tới ăn ý, mà chính là bình thường thao tác. Thu hồi suy nghĩ, Mạc Phong đem một bên đống thẻ học sinh cùng với không ít không gian vật phẩm. Cái này chính là vô chủ tài sản. Hắn nhặt được chính là của hắn. Liền sẽ không có người nào dị nghị. Nhìn bên trong thẻ học viên của mình con số tích phân đã tăng lên tới 983.000 điểm. Hắn có chút nhíu mày. Này ít hơn so với hắn tưởng tượng không ít. Nhưng rất nhanh, hắn liền bỏ qua suy nghĩ này. Dù sao hắn cũng chỉ tiêu hao vài bình dược tề cùng một cái phong cấm không gian đạo cụ liền có thể đạt được. Dọn dẹp hoàn tất sau, Mạc Phong cũng chưa có vội vã làm nhiệm vụ. Lần này bị thương có chút nặng. Trước tiên liền cần tìm tạm một nơi để chữa thương sau hãy nói. Hơn một tháng sau, khu 14, thấp khu Bắc Thành. Một tòa lâu trạch đại viện kiến trúc bên trong. Trong phòng, Mạc Phong nhìn về mình trong tay. Tinh hồn toái phiến. Suốt những ngày vừa qua, hắn liền tại chữa thương. Không có thời gian dùng thử vật này. Mặc dù biết công dụng, nhưng trước đây cũng chưa từng tiếp xúc qua. Giác, tiếng vỡ nát truyền tới sau khi tinh thuần hồn năng tràn ngập phiêu tán tại khắp không khí trong căn phòng này. Nhưng chạm tới hắn phạm vi xung quanh 3 mét liền dừng lại. Đây là Mạc Phong dùng mình hồn lực bản thân tạo thành loại nhỏ kết giới để tiện hấp thu. Cũng là hắn thực lực yếu nguyên nhân. Nếu như linh hồn đủ cường đại, có thể bộc phát sau đó trực tiếp rút đi số hồn lực ẩn chứa trong viên này tinh hồn toái phiến liền nhanh rất nhiều. Không cần thiết phải như bây giờ. Mặc dù có loại nhỏ hồn lực kết giới, nhưng hao tổn là không thể tránh khỏi. Hắn chỉ có thể hấp thu trong đó 7/10. Đây cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Cường đại thì tương đương với có thể tranh đoạt càng nhiều tài nguyên tới tay. Chỉ cần bản thân có thể nhanh chóng trở nên cường đại. Cho dù lãng phí một chút cũng không tính là gì. Thịch, thịch, vào lúc này, không gian xung quanh như bỗng nhiên chậm lại. Mọi âm thanh đều như biến mất. Mạc Phong chỉ có thể nghe được mình tiếng tim đập đang dần trở nên chậm rãi. Ca ca ca, két, một cỗ đau thấu từ phía sâu trong linh hồn đánh tới. Tiếp đó là cảm giác bị xé toạc, như là ngàn thanh đau cùn chậm rãi kéo ra linh hồn. Mạc Phong răng cắn vang lên kèn kẹt, mạch máu, bắp thịt, xương cốt của hắn bắt đầu nổi lên. Sau đó dùng mắt thường nhìn qua cũng có thể thấy được chúng đang không ngừng co rút. Nơi mắt xuất hiện tơ máu, từ tai, mũi, miệng đều trào ra máu tươi. Sau đó là choáng váng cảm giác đánh tới. Không dừng lại ở đây, ảo giác không ngừng xuất hiện tại hắn trong mắt. Bình thường theo như thời gian, hẳn là lần tiếp theo xuất hiện ảo giác của hắn phải là 3 ngày tới. Bây giờ, từ bên trong mắt hắn có thể thấy, đã không còn là xung quanh hoàn cảnh. Hắn nhìn thấy như chiếu lại thước phim đen trắng liên tục thay đổi nói cho hắn biết rằng tình huống thật nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng. Đây cũng không phải là hắn phản ứng. Mặc dù ý chí bản thân có thể chịu đựng được, thân thể của hắn thì lại là có cực hạn. Những này đau đớn hiển nhiên là đã vượt quá thân thể giới hạn chịu đựng. Nếu như hắn đạt tới cấp bậc địa linh sau mới lựa chọn hấp thu, hẳn sẽ không xảy ra loại tình huống này. Nhưng hắn không quan tâm. Chỉ cần không chết, cái này một chút đau đớn không được tính cái là gì. Tập trung lại đã dần trở nên tê liệt ý thức. Chậm rãi vận chuyển xung quanh bản thân linh năng. Mạc Phong muốn mượn lần này cơ hội tấn cấp linh hồn. một lần đột phá tới huyền linh giai đoạn 3. Nói là tấn cấp linh hồn. Thật ra cái này chính là hắn dựa vào mình cường độ linh hồn tới để tự đặt ra cấp bậc mà thôi. Cũng không có quá phức tạp. Lấy mỗi sợi ánh sáng bạc hắn có thể dễ dàng ngưng tụ tại hồn thể liền tính là một điểm hồn lực. Từ đó lại tiếp tục phân chia. Cấp 1 chính là từ 10 điểm hồn lực. Cấp 2 chính là từ 11.100 điểm hồn lực. Cấp 3 là từ 101.100 điểm hồn lực. Cứ như vậy suy ra. Lần này hắn đột phá chính là từ 100 điểm hồn lực tới 101. Tại bây giờ thời khắc, bên trong Mạc Phong hồn hạch đang không ngừng hấp thu những cái kia đến từ phía ngoài hồn lực. Tạo thành hắn hiện trạng đau đớn cùng không ngừng ảo giác cũng không phải hấp thu quá nhiều hồn lực trong thời gian ngắn dẫn tới mà nguyên nhân chủ yếu. Chính là trên cái kia viên hồn hạch. Bây giờ, trông từ phía ngoài tới. Bề mặt viên hồn hạch này giống như vỏ trứng gà như thế. Xuất hiện dấu hiệu rạn nứt. Sau đó là chóc rơi. Từ màu trắng mờ, bắt đầu chuyển sang màu tím nhạt. Giống như Mạc Phong màu tóc và màu mắt như thế. Đầy đủ trôi qua 1 giờ sau. Vết máu dưới sàn đều đã hình thành một đường dài lớn. Theo chỗ thấp hình thành một cái nho nhỏ nhánh nước. Hướng về cửa phòng chậm rãi trôi đi. Mạc Phong ngồi dựa lưng vào nơi vách tường. Toàn thân da rẻ trở nên trắng nhợt. Lộ ra bắt mắt nhất là hắn mái tóc. Lúc này đã hoàn toàn chuyển sang một màu tím nhạt. Màu trắng đã biến mất không thấy. Đôi con ngươi thì chuyển thành tím sậm. Cho người thẳng một loại đối mặt sâu thẳm vực sâu quỷ dị cảm. Hiển nhiên đây chính là mới đột phá chưa thể khống chế tự thân phát tán ảo giác khí tức dẫn tới. Đợi thân thể triệt để hồi phục lại chi giác sau. Hắn cũng không có vui mừng sau khi đột phá tới huyền linh cấp giai đoạn 3. Mà là nhắm lại mắt. Kiểm tra mình hồn thể tình huống. Tại bên trong ý thức. Mạc Phong chậm rãi duỗi ra mình màu tím nhạt hồn thể cánh tay. Đưa lên chậm rãi quan sát một hồi. Cũng là không có phát hiện điều gì. Ngoài đổi màu cùng cường hơn một ít thì thực chất vẫn là hồn thể mà thôi. Không có gì đặc biệt. Cái này làm hắn có chút nghi hoặc. Người khác như thế nào lúc đột phá thì Mạc Phong không biết. Nhưng chắc chắn sẽ không phải dạng này. Ngay cả hắn cũng có thể cảm nhận được. Mình mỗi lần tấn cấp hồn lực một cấp. Mặc dù bề ngoài diện mạo của hắn làm người khác sẽ ít chú ý tới khí tức. Đặc biệt là khi hắn thu lại. Nhưng càng ngày hắn càng cảm nhận được. Khí tức của bản thân trở nên quỷ dị. Đúng chính là loại này. Không phải cường đại khí tức mà là một loại không nói rõ được quỷ quyệt cùng vặn vẹo. Không có nhiều tiếp tục để ý, hắn chậm rãi đứng dậy. Phất tay xóa đi hết trong phòng lưu lại vết máu. Một bên bước tới phòng tắm. Bây giờ hắn cũng không có thời gian rảnh rỗi nghiên cứu cái này. Hắn còn có không ít chuyện phải làm đâu rồi. Cách chương.